Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả Yến Cô Hồng, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 263 Bổ Càng 3. Bất luận vẫn giữ ở Kinh Giao Tấn Cung lữ trình chung các lữ khách. Bên kia, Vệ Tuân từ mơ màng hồ đồ trung tỉnh lại, loại này mạnh mẽ, truyền tống, cảm giác cực không dễ chịu. Giờ phút này hắn đầu váng mắt hoa, trong bụng sông cuộn biển gầm, cả người bùn rùn vô lực. Nhưng mà trên thực tế hắn lại lấy không thể tưởng tượng linh hoạt độ rơi xuống đất. Không thương đến chính mình nửa điểm. Ngay sau đó hắn bay nhanh vượt qua mộc rào chắn, lướt qua hòn đá xếp thành tường thấp, trốn đến xanh tươi tốt thảm thực vật sau, toàn bộ hành trình lặng yên không một tiếng động. Nhanh nhẹn tựa như một đầu hắc báo, cơ hồ liền ở hắn giấu đi nháy mắt. Trong bóng đêm vài bóng người hiện ra, cùng với dân bản xứ thổ ngữ, nghe không rõ ràng. Vệ Tuân nguyên bản là không hiểu loại này thổ ngữ, nhưng hiện tại hắn lại ngoài ý muốn có thể nghe hiểu, những người này nói đại khái là có một tiếng đặc biệt vang sấm sét, đánh thức người. Bọn họ nhìn đến có rất sáng tia chớp đánh xuống tới, chính bổ vào đền thờ bên này, vội chạy tới xem, còn có người nói cái gì gần nhất du khách mất tích. Nói là có du khách cố ý giấu ở cảnh khu chung, rất là nguy hiểm. Theo sau những người này ảnh liền ở chung quanh tìm lên, Vệ Tuân không có ra tiếng, cũng không có hiện thân. Những người này ảnh cực kỳ cổ quái. Trong đó một cái ở hắn phụ cận tìm kiếm, gần gũi xem hắn hoàn toàn không giống người. Làn da là màu xám đậm, băn khoăn như người đá tượng. Đôi mắt thượng che một tầng màu đỏ thẫm ngạnh sắc. Trên người, làn da tấc tấc nứt toạc, vết nứt chỗ chảy ra hắc màu xanh lục nùng tương. Thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, nhưng nhất khủng bố chính là ở nứt toạc làn da mảnh nhỏ chỗ sâu trong hắc màu xanh lục nùng tương chung, lại có rậm rạp bạch đồ vật mấp máy, nhìn kỹ làm người sởn tóc gáy, này đó điểm trắng. Thế nhưng tất cả đều là mấp máy dòi bỏ, mà người đá tượng nhắm chặt miệng, chưa bao giờ há mồm. Những lời này đó lại là ai nói? Thanh âm đàm thoại mờ mờ ảo ảo, nghe không rõ ràng. Vệ Tuân nghiêng tai muốn nghe đến càng nhiều, nhưng liền tại hạ một khắc, Vệ Tuân đột nhiên cảm thấy chung quanh dị thường an tĩnh lại. Sở hữu thanh âm đều biến mất không thấy, yên tĩnh đến lệnh nhân tâm trung phát mao. Mỏng manh gió lạnh từ hắn bên tai phất quá, như là có người ở trúng gió. Vệ Tuân bình tĩnh quay đầu nhìn lại, đối diện thượng một đôi màu đỏ thẫm mắt, một cái người đá tượng thế nhưng lặng yên không một tiếng động sờ đến hắn bên người. Thạch chất khuôn mặt cùng hắn gần trong gang tấc, hù bại bùn đất hơi thở, bạn nào đó dày đặc mùi tanh ập vào trước mặt. Người đá tượng thật sâu nhìn chằm chằm Vệ Tuân, cặp mắt kia mắt trái là sâu và đen lỗ trống, vờn quanh khô khốc huyết nhục. Mắt phải lại cùng mặt khác người đá tượng giống nhau, là màu đỏ thẫm sắc. Đương Vệ Tuân bình tĩnh ngóng nhìn nó khi, người đá tượng mắt phải đột nhiên giật mình, phảng phất có thứ gì ở nó mắt phải bên trong mấp máy, chính thử thăm dò, muốn đỉnh ra này màu đỏ thẫm nhộng. Không sai, này màu đỏ thẫm không phải thuốc màu, không phải đá quý, mà là dòi bọ nhộng. Nhộng chung không ngừng có một cái dòi bọ, rậm rạp đột điểm xuất hiện ở nhộng xác thượng. Này trong mắt đại nhộng nội cất giấu vô số sắp biến hóa dòi bọ, mà chúng nó đã thành thục, sắp phá nhộng mà ra. Mà người đá tượng mắt trái lỗ trống, chỉ sợ cũng là nơi đó mặt nhộng đã phá khai rồi. Vệ Tuân xuất hiện tựa hồ kích phát cái gì. Ngay sau đó người đá tượng đột nhiên mở ra miệng. Nó trong miệng thế nhưng cũng nhét đầy thành thục, no đủ màu đỏ thẫm nhộng. Răng rắc nhộng xác thượng đột điểm dần dần liền thành một cái tuyến, bắt đầu nứt toạc mở ra. Tinh tế như hỗn độn sợi tóc giống nhau hắc tuyến tùm quấn quanh ở vết nứt chỗ, nồng đậm đến lệnh người hít thở không thông, xú vị tràn ngập mở ra. Không biết này Nhộng trung tướng sẽ phu hóa ra cái dạng gì quái vật. San giá trị cuồng rớt. Tử vong đếm ngược lần tốc giảm xuống. Biểu thị này người đá tượng cực kỳ nguy hiểm. Nhìn chằm chằm Vệ Tuân. Này người đá tượng biểu tình phảng phất cũng ở biến hóa. Hắn khóe mắt điếu khởi. Vỡ ra khóe miệng thượng kiều. Tươi cười dữ tợn lại tả. Nửa người trên trước khuynh. Kia chứa đầy trùng nhộng miệng cùng mắt khoảng cách Vệ Tuân càng ngày càng gần. Người này như là đã bị dọa choáng váng dường như. Vẫn không nhúc nhích. Người đá tượng vươn tay tới. Thăm hướng Vệ Tuân mặt. Trong miệng rậm rạp hồng hắc trùng nhộng một đám hướng ra phía ngoài nhô lên. Nhìn tựa như một oa hạt sen, hắn muốn đem này đó trùng nhộng nhét vào Vệ Tuân trong mắt trong miệng. Một khi trùng nhộng nhập thể, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Chạy nhanh rời đi, tê, nhưng Vệ Tuân lại không có trốn. Hắn hít hà một hơi, không nỡ nhìn thẳng nhắm lại mắt. Vừa rồi hắn đúng là ở khảo nghiệm chính mình, nhưng mà chẳng sợ bị bốn giỏi huynh đệ rèn luyện qua. Hắn vẫn là cảm thấy này trùng nhộng quá ghê tởm, nếu là giỏi đại cũng là hắc hồng trùng nhộng. Còn hảo nó là màu trắng. Thật không sai, màu trắng cái kén thật không sai, phảng phất cảm nhận được hắn cảm xúc. Có cái gì lạnh băng trơn trượt đồ vật bò quá yết hầu. Xẹt qua hắn làn da, cần cổ một chút tái nhợt làn da cảm nhận được ái muội hấp lực. Để lại tinh tinh điểm điểm vòng tròn vệt đỏ. Theo sau. Kia đồ vật rốt cuộc bò lên trên Vệ Tuân bả vai, là một con thâm màu tím lam tiểu bạch tuộc rắc. Làm cho tiểu bạch tuộc xuất hiện trong phút chốc. Người đá tượng đột nhiên nhắm lại miệng. Hắn khóe mắt cũng không điếu. Khóe miệng cũng không nứt ra. Toàn bộ người đá tượng trên mặt thế nhưng tất cả đều là mông khắc hò hét cái loại này sợ hãi. Nhưng đã muộn rồi, này tiểu bạch tuộc tuyệt đại đa số xúc tua đều quấn quanh ở Vệ Tuân cổ gian. Ăn vạ hắn làn da thượng, chỉ có một cây xúc tua ngạo mạn. Hờ hững, điểm điểm người đá tượng khoảng cách Vệ Tuân gần nhất cái tay kia, răng rắc. Người đá tượng tay trái liên quan cánh tay trái, vai trái, cùng với một bộ phận ngực trái. Tất cả đều nứt toạc mở ra, không có nứt càng sâu. Là chỗ sâu trong có trùng nhộng. Sợ Vệ Tuân nhìn ghê tởm. Người đá tượng miệng vặn vẹo. Dị biến. Những cái đó hòn đá như là biến dị thành nào đó sinh vật biển xúc tu. Đem nó miệng chặt chẽ phong bế khóa chết từ từ. Cảm thấy không đối Vệ Tuân vội mở miệng ngăn cản. Nhưng đã không còn kịp rồi. Nứt toạc tiếng vang lên sau. Bốn phía lại lần nữa an tĩnh lại. Chẳng qua cái loại này an tĩnh cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Vệ Tuân đứng dậy, phát hiện thạch đền thờ chung quanh người đá tượng tất cả đều không thấy. Chỉ còn lại có một đám tiểu bạch tuộc dị hình thạch điêu. Hắn ánh mắt đảo qua này đó thạch điêu khi, chúng nó sôi nổi rách nát mở ra hóa thành bột phấn. Trong khoảnh khắc đã bị thanh tràng, một con màu tím lam. Mũi nhọn có chút trong suốt xúc tua ở Vệ Tuân trước mặt vẫy vẫy. Tựa hồ muốn nói không cần xem pho tượng. Xem nó. Ai. Không ai có thể hỏi lời nói. Có lệ dắt dắt cái này tiểu xúc tua tiêm. Vệ Tuân ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trước mặt còn sót lại người đá tượng thượng. Bị Vệ Tuân ánh mắt nhìn chăm chú người đá tượng không dám động. Chảy xuống hai hàng hối hận hắc màu xanh lục mủ dịch nước mắt này người đá tượng biểu tình rõ ràng. So phía dưới người đá tượng nhóm tái sinh động. Nó hẳn là chúng nó bên trong mạnh nhất một cái. Cũng không biết cùng ô lão lục so sánh với cái nào càng cường. Vệ Tuân đang nghĩ ngợi tới khi cảm. Giác trên vai tiểu bạch tuộc giống tạc mao miêu dường như cả người căng chặt. Nóng lòng muốn thử. Như là tưởng đem cái này người đá tượng độc đinh cũng xử lý. Vệ Tuân rời đi ánh mắt. Đem tiểu bạch tuộc xả xuống dưới. Nắm trong tay. Tò mò hỏi. Dẫn đầu khảo hạch kết thúc đi. Ngươi chừng nào thì từ ta trong thân thể ra tới. Thông qua dẫn đầu khảo hạch. Bắt được dẫn đầu nhẫn. Có lữ quán lực lượng giáo huấn. Vệ Tuân thực lực có thể bay vọt biến cường, tiểu Bạch Tuộc không nói lời nào. Bạch Tuộc như thế nào có thể nói đâu. Nó chỉ biết nỗ lực đem chính mình từng cây xúc tua tất cả đều quấn quanh ở Vệ Tuân ngón tay thượng. Tựa như một đám nhẫn thôi, không sai. Phía trước Vệ Tuân ở truyền tống choáng váng sau vẫn có thể như thế nhanh nhẹn. Có thể nghe hiểu, người đá tượng chi gian giao lưu. Nguyên nhân chính là vì chiếm cứ thân thể hắn. Đó là sơn thần bàn tay chụp được tới nháy mắt. Không chút do dự trực tiếp tiến vào Vệ Tuân trong thân thể. Toàn phương vị bình phán thí sinh trước mắt trạng thái. Đây là quan chủ khảo chức trách. Tựa như lúc trước cắn nuốt giả khống chế ma quỷ thương nhân thân thể giống nhau. Sơn thần uy thế khủng bố. Nếu không phải Vệ Tuân ở trong lòng liên thanh cùng câu thông. Chỉ sợ ở khống chế Vệ Tuân thân thể nháy mắt liền dẫn hắn cùng nhau đào tẩu, hiện tại thành công bị. Sơn thần một cái tát chụp đến thạch đền thờ. Nguy cơ giải trừ, nhưng lại vẫn ăn vạ Vệ Tuân trong thân thể không chịu ra tới. Chỉ là Vệ Tuân yết hầu chỗ ma trùng hóa thành một con tiểu bạch tuộc. Dùng nó tới cùng Vệ Tuân giao lưu, đây chính là vĩ độ bắc 30 độ cảnh điểm bên cạnh. So minh 13 lăng càng thêm nguy hiểm. Mà cảnh điểm trung tâm chỗ khủng bố quái vật nguy hiểm độ thậm chí có thể so với hoàn chỉnh bản sơn thần thi thể. Thậm chí ở vĩ độ bắc 30 độ đặc thù hoàn cảnh ảnh hưởng hạ. So sơn thần thi thể đều phải càng thêm nguy hiểm. Tiểu Bạch Tuộc lời thề son sắt. Nhưng Vệ Tuân lại cảm thấy này chỉ là nó không ra trong đó một nguyên nhân rời đi thân thể hắn. Thuyết minh quan chủ khảo đánh giá kết thúc. Vệ Tuân là tuyệt đối có thể thông qua dẫn đầu khảo hạch. Mà khảo hạch một khi thông qua, lữ quán liền phải cấp Vệ Tuân phát nhẫn, hắn là liên kết lữ đội trưởng hướng dẫn du lịch. Lữ quán nhẫn một phát chính là 2 quả, Vệ Tuân 1 quả. An Tuyết Phong 1 quả, không có hắn phân. Tiểu Bạch Tuộc như thế nào có thể không có nhẫn đâu. Dính ở Vệ Tuân trên tay Tiểu Bạch Tuộc tức giận phát giận. Mà Vệ Tuân lại cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh. Phảng phất có cái gì lạnh băng. Hắc ám đồ vật. Từ sau người ôm hắn. Đó là vặn vẹo. Làm người sợ hãi. Làm người bị lạc cổ xưa cùng thần bí. Cho dù phỏng theo An Tuyết Phong những cái đó đáng chết làm. Cho người ta thích lông xù xù nhóm hóa ra một con Tiểu Bạch Tuộc. Phủ thêm áo choàng, nhưng hắn chung quy là vị kia không thể xem, không thể nghe, không thể nói chủ sự người, hơn nữa hắn giống như bị kích thích tới rồi, Vệ Tuân nghĩ đến, chính là. Lần đó cùng An Tuyết Phong tìm kiếm vui sướng trải qua. Chỉ sợ thật sâu kích thích tới rồi, hắn chân chính nhận thức đến chính mình không hoàn chỉnh. Chẳng sợ cường đại nữa, lại có rất nhiều quyền bính. Hắn đều không thể vì Vệ Tuân mang đến vui sướng, cái này làm cho hắn hoàn toàn vô pháp tiếp. Thu ái phảng phất vực sâu, giống như ẩn núp ở vực sâu chỗ sâu nhất xúc tua. Đem ái nhân chết đuối trong đó, chế tác thành vĩnh không điêu tàn hoa. Chỉ có như vậy mới có thể vĩnh hằng, vĩnh viễn, cùng hắn ở bên nhau, chỉ cùng hắn một người ở bên nhau, cái loại này cơ hồ đem người nuốt hết đồng. Hóa hắc ám cực kỳ khủng bố. Nhưng Vệ Tuân đã là cái thâm niên Bạch Tuộc an ủi sư. Hắn hôn hôn trên tay Tiểu Bạch Tuộc. Theo sau thả lỏng về phía sau một dừa. Đảo vào này phiến mênh mang hắc ám ôm ấp chung. Hắc ám như nước đem hắn bao phủ. Ôn nhu rồi lại cố chấp bao trùm hắn đôi mắt. Cái mũi. Lỗ tai cùng miệng. Hắn nhìn đến chính là ta sao? Hắn ngửi được chính là ta sao? Hắn nghe được chính là ta sao? Hắn trong miệng nói chính là ta sao? Chỉ có ta sao? Màu đen lan tràn đến Vệ Tuân ngực. Nó có thể như sương mù giống nhau mềm nhẹ. Cũng có thể giống lưỡi dao giống nhau sắc bén. Muốn nhìn xem, ngươi trong lòng. Có ta sao? Còn nhớ rõ ta tặng cho ngươi đệ nhất kiện lễ vật sao? Phảng phất hoàn toàn không có cảm thấy trong bóng đêm tiềm tàng nguy hiểm. Vệ Tuân thản nhiên mở miệng, khóe môi gợi lên, hắn ở mỉm cười. Ta cho ngươi điêu thủy tinh hoa hồng. Ngươi còn giữ lại sao? Đây là ta lần đầu tiên tặng người hoa hồng, hắc ám khí thế hòa hoãn xuống dưới. Một chút lạnh lẽo lãnh ngạnh chạm vào vệ tuân ngón tay. Là kia đóa cùng cầu gặm giống nhau thủy tinh hoa hồng, An Tuyết Phong thật là cái thực truyền thống. Người, vệ tuân nghĩ đến, người khác xem ra. An Tuyết Phong cùng thật là có rất nhiều bất đồng. Hoàn toàn không giống như là một người. Nhưng vệ tuân lại từ đầu đến cuối đều nhớ rõ. Chẳng sợ thoạt nhìn lại bất đồng. Bọn họ bản chất đều là đồng dạng, vô luận là hắn vẫn là cắt miếng ra tới. Đều đối lần đầu tiên phá lệ nhìn chúng. Các loại mặt thượng lần đầu tiên, còn có chúng ta lần đầu tiên hẹn hò. Ngươi còn nhớ rõ sao? Vệ tuân nắm lấy một sợi xương đen, tựa như cầm tay, cười khẽ. Kia cũng là ta lần đầu tiên cùng người hẹn hò, trong xương đen truyền đến khí thế tức khắc càng hòa hoãn, nhưng chính như An Tuyết Phong giống nhau. Trong xương cốt cũng là cái bảo thủ người, loại này tư mật lời nói nên hắn cùng vệ tuân nói. Sao có thể để cho người khác nghe được đâu, bang. Người đá tượng bị một cổ cự lực đảo qua, bay ra 800 mễ. Thật mạnh ngã ở trên mặt đất, tác giả có lời muốn nói. Người đá tượng, ta đây đi, cảm tạ ở năm tháng 9 năm 2021 22 giờ 2, 50 đến 2021 09, 06 12 giờ 45 phút 46 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sử. Nguyệt đảo xâm một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử, thả quang khê một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử, thức đêm tu tiên bốn cái, phong vân, trường học hữu, xếp 1314, kê ca ha, ngụy vô tiện L hai cái, diệp cạc cạc, 52.346.422, CFCS, KK Miêu. Phó nghe đoạt cùng 985 dù sao cũng phải trước. Phi cừ, Nguyệt Miên, ra ra nga nga nga. Luân hồi đổ, bán hạ đất mặt, vệ tuyết trần ra tới ta liền sửa. Ô xô, vạn mang một chút, nguyên lâu, lung hoa, lý yếp mính, yêu, tiểu hồng, esta, hà hà a, nghiêu mắt thịt, hôm nay cũng là đáng yêu ly. Trà phòng. 29.867.375. Miêu chuẩn nó bằng gạch dưới bằng. Nguyệt thương, từ từ tiểu khả ái một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. An bình 214 bình. Đường cửu 204 bình. Hà hà A 190 bình. Đường đường 180 bình. Lạp lạp lạp, vân gian quân 160 bình. Cùng tiểu tỷ tỷ rán rán 159 bình. Thái thái cơm cơm đói đói 140 bình. Vương mã lệ tinh 135 bình. Lạc hơi 130 bình. Trần khi 120 bình. Hạn 15 cái tự 110 bình. Lý triệt mộc, không phải điều canh là muỗng giấy. Anarchy, thượng thiện nhược thùy, khoảnh hòa, clip 100 bình. Tử vong nhảy lầu cơ 98 bình. Trừng tử tương 90 bình. Nguyệt nha nguyệt 88 bình. Lung hoa, bạch tang, hoa rơi nước chảy. Thiển nói năm tháng, thuyền không trầm. Cầu một ngày 10 vạn càng 80 bình. Cảnh sâm 70 bình. Miên mộc 68 bình. Đường thất, tô trà 66 bình. Thanh vũ 63 bình. Huyền lười đến đổi tên cứ như vậy tính. Mãnh quỳ, hàng năm có vu, lăng an chớ ngữ, an mặc tiểu khả ái. Bỉ lạc a, copy, ta không phải ngươi con thỏ 60 bình. Chiết trang lung hoa bánh 58 bình. Nho phong nhị thiếu, 40.965.945. Kiều gia, hắc thủy thiếu nợ, cửu lê tô, nguyệt như, cờ hòa. Niệm phong, thêm ca tới vại vượng tử sao. Vạn sự phòng nhân viên ngoài biên chế. Đại, đường đỏ băng phấn. Tiểu hồng 50 bình. Vị ngôi 44 bình. Tiêu chiến phen không có mã mã. Mộ tư, đêm chi thấy nguyệt. Du lai, dưới ánh trăng công tử. 17.848.209. Đầy sao chưa mẫn. Trăng non lạc cô giếng 40 bình. Cười nguyệt ngạo thiên 38 bình. Mạch mạch, thần minh phùng xuân. Trăm thuần thuần thuần. Bụi cỏ ngàn trà. Sinh hóa hoàn tài trong đất chôn. Thiền diệp ngữ quân. Tạp tác Nina, tả hề, kẹo que quân, Misaki, lâu ngoại thanh sơn, manh manh đát BL quân, thịnh triệt, Romeo cùng Furier, tự nam giới, ma ti, ta muốn moi moi tác tác, 666, giặt khê, yên lặng mô mô gạch dưới o, tam nguyên 30 bình, ta ái đại lão 27 bình, tùy bút 25 bình. Nguyên lâu 22 bình, màn hình, miêu miêu miêu, đầy ơ sai, phao phao chạy chạy tương đương, lại tây, 28.255.811. Ta có thể, vân thất, diệp phương lăng, thúc dục càng tương đương, thúc dục càng tương đương, thương bảo, hạp hạp brownie, lẻ loi, tư tiểu nam, liền y, lá cây. Đây đều là cái gì thần tiên tình yêu? Phong phản, mau kỳ quái nữ hài. Bạch mặc, tới lui, luôn có sẽ trúng thưởng một ngày. Quân chín linh, không biết tang lạc rượu. Phi mạc hàm, tiểu ngọt tân lê thúc thúc. Lung nguyệt, xuân phong mười dặm, mạc tuyết tà dương. Man mẩn, hoàng dã bạch hạc, miêu chuẩn nó bằng gạch dưới bằng. Giật danh, giỏi, Waterner, chuẩn. Mộc Cần Ngạn Tịch, Cố Chín Khanh, Starburn, Mặc Lai, chúng ta cùng nhau học mèo kêu. Bánh bao màn thầu, ở Xuân Lam Trung khởi vũ 20 bình. Ý chỉ, Pì cái tức nhi lạc đát 19 bình. Ngô danh tịch tễ 16 bình. Xã hội bảo đảm học. Mộc Lan, cương đại ngày càng, cuồng hoan là một đám người cô đơn. Bắc Minh, Si 15 bình, Dù Dù 12 bình. Dậy sớm trùng nhi bị điều ăn 11 bình. Tô Kỳ, Kỳ Tứ, Duy Phong độc tôn, Tiểu Tĩnh, Diệp Tâm, Ngôn Tây sớm, nguyên lai là Marilyn Monroe. Thời gian không đáng ly người phú. Hòa khai hai sinh mặt, không thích rau thơm quả quýt. Một đời xinh đẹp, Tô, Tím Ngôn, Shizuko, 22.137.538. 23.026.573. Đường Tâm Khương, có khê, lạc, 32.722.610. Lãnh Dạng, Tiếu Tiếu Đại Bảo Bối Nhi, Huyền Gian Điểm Thu, Giác Mã Đại Di Chuyển Bình Nước, Độ Trường Sinh, Vô Tình Khái Đường Máy Móc, Mỏng Lê, Piakuya, Một Cái Tiểu Cẩm Lý, Tiểu Lâm, Ngàn Lưu Thương. Quân Ca Tẫn, Vân Thường, Tàng, Chùi Gia, Thanh Nhai Gian Bạch Lộc, Dưa Hấu, Không Thể Hiểu Được Diễm Sắc, Nhan Sơ, An Phỉ Terry Quá, Tại Hạ Phế Uông, Men Gốm Sắc, 25.962.504. Sương Mù, Nhan Mạch, Đình Đình Mỹ Mỹ Đát, Tuyết Chi Nhận, Rơi Xuống Một Con Phấn Mau Mỉ, Đao Đao, Nguyệt Dũng. Ngủ sớm chiến sĩ, đường vu, ái uống coca miêu, fluoride, mị ảnh công chúa, tu tu, hồ ly ái rừng trúc, mạc mạc, nguyên nhân nhất kiến trung tình, sơ không, Lý Tiểu Bạch ngươi lại trộm uống rượu, nickname, Tây Giang Nguyệt Mãn Lâu, đêm mưa mang dù không mang theo đao, 22.226.114, Vân Diệp. Kiêu, nhị nhị ích, nghe nói miêu mễ thích ăn cá. Phương Đông đã bạch, Poboco 10 bình, bổn tiểu hài từ vịt con xấu xí 9 bình. Tiểu Bồ Nguyệt, Phương Hoa Niên Thiếu, Diệp Nhẹ Ca, Giang Thành Tháng 5 Lạc Hoa Mai 8 bình. Vũ Trụ Khách Thăm 7 bình, Từ Từ Tiểu Khả Ái 6 bình. Đồ Tham Ăn Hằng Ngày, Lan Hy, Linh Yên Hề, Oánh, Có Thể, Lâu Đài Cát. Anonymous, ta là thúc dục càng đát tương đương. Nhược sanh, vọng thư ngự nguyệt, vệ tam số một mê muội. Lách xích, hôm nay ngươi phát đường sao? Có đàn loan ca, trong chăn phát ngốc năm bình. Xe đầu, ly ta, LXS, băng thương lạc bốn bình. Ngọt ngọt ngọt đường vòng, gợn sóng nhẹ vũ, lạc hy khỉ ba bình. Đốt lộc, Trista, cà di gà khối tới. Lồng chim nói dối, 41.889.939 hai bình. Caprice, tiết xương dáng mộng dĩnh. Xua miên, Toto là cái đại quả đào. Esimius tương đương chix, hy hoa, chiên chiên, viện, lộc ngũ kỳ, 52.928.021. Thịt ba chỉ, học được thay đổi, Ninh Vũ, 38.942.667. Lanh canh lạc lạc, 33.099.416. Đại đình Diệp Tàng, hỏi một chút ngươi là ai? February, Giông Giông có thần, 35.184.721. Không nghe, Nguyệt Lạc, 52.473.030. Lạnh xanh, đêm lăng tuyết, gát cả đời đẩy, cơm cơm, báo tuyết an vĩnh viễn tích thần, thoải mái phong lưu, bồ câu trắng hàm nguyệt mà đến, đang ở làm học tập trung, triều tịch, lá con đà, tuy, làm phách, nước pháp tỷ tỷ, một con hồ thiên nga, nghỉ khổ đoàn, ở vân mạc trung phiêu đãng, tần uyển ương, cầu kỳ minh hái trà, bạch liên khoai tây xứng điên tôm, quy y, thủy não tiêu kim chịu, thức đêm tu tiên, cá cá viên cháo, khuynh thành tiểu sư, 49.651.605, hà trạch du cá, băng vải thanh hoa cá, một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.